Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323 sát hướng Tây Môn Thế Gia. Giang Tâm Thành, tốt xấu ta cũng coi như là gián tiếp giúp ngươi một phen. Liền không thể thả chúng ta Tây Môn Thế Gia một lần sao? Nhìn Giang Tâm Thành sát khí lăng nhiên con ngươi. Tây Môn Khánh Chi nhịn không được lạnh lùng nói, trong lòng hối hận giống như nước chảy giống nhau, nếu là sớm biết rằng làm như vậy chẳng những giết không được Giang Tâm Thành, ngược lại sẽ giúp hắn đột phá gông cùm xiềng xích. Tây Môn Khánh Chi nói cái gì cũng sẽ không làm như vậy. Nghe xong hắn nói, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh, dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Tây Môn Khánh Chi, đã không nghĩ nói cái gì lời nói, chậm rãi nâng lên tay phải, cũng không có trả lời Tây Môn Khánh Chi. Tây Môn Khánh Chi, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn công đạo, hiện tại có thể nói cho ta, khoảng cách nơi này vài trăm thước ngoại, phụ trách ở chung quanh mai phục hai gã hóa vụ cảnh trung kỳ phong cương đại lại đã tụ tập ở bên nhau. Một vị là diện mạo bình thường trung niên nhân Tây Môn Cường, một cái khác còn lại là xuyên đủ mọi màu sắc đáng khinh mập mạp Tống Hạo Lượng. Tống tiên sinh, còn xin theo ta cùng đi cứu Tây Môn đại ca. Sự thành lúc sau nên cấp một nửa kia thù lao ta Tây Môn Thế Gia tuyệt đối không phải ít ngươi. Tây Môn Cường nhìn Tống Hạo Lượng, nôn nóng mà nói, chỉ là không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền nhìn đến Tống Hạo Lượng cũng dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn. Tây Môn Cường, ngươi hiện tại có phải hay không choáng váng? Tây Môn Khánh Chi đều đã biến thành phế nhân một cái, làm gì còn muốn cứu hắn? Hơn nữa ngươi không thấy được sao, liền Tây Môn Khánh Chi đều không phải Giang Tâm Thành đối thủ, chúng ta hai cái tiến lên chịu chết sao? Hơn nữa chung quanh còn có Đại học Thiên Hải hai vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại áp trận, ngươi hắn sao đầu óc chưa sao? Hiện tại thế nhưng còn muốn cứu Tây Môn Khánh Chi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà tắm rửa ngủ đi. Ngươi kia một nửa kia thù lao lão tử không có giúp các ngươi làm thịt Giang Tâm Thành, cho nên liền từ bỏ, cúi chào lâu, im đi trước. Lời nói xong, ở Tây Môn Cường ngạc nhiên trong ánh mắt, Tống Hạo Lượng cái này đáng khinh mập mạp xoay người liền chạy. Mấy cái hô hấp chi gian liền biến mất không ảnh. Khí Tây Môn Cường ở hắn sau lưng mắng to, Tống Hạo Lượng, ngươi quả nhiên là cái vô sỉ vô lương tên mập chết tiệt. Hắn sao? Tây Môn Cường bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua sắp sửa bị Giang Tâm Thành xử lý Tây Môn Khánh Chi, nghĩ lại chỉ có chính mình một người. Hiện tại liền tính là muốn cứu ra Tây Môn Khánh Chi cũng không có khả năng. Nguyên bản hắn còn nghĩ làm Tống Hạo Lượng ngăn đón Giang Tâm Thành đám người, chính mình tùy thời mang theo Tây Môn Khánh Chi rời đi. Nhưng là hiện tại sao? Vẫn là 36 kế tổ vi thượng kế hảo. Một niệm cập này, Tây Môn Cường gọi điện thoại cấp xa hồ thị Tây Môn Thế Gia các cao thủ, làm cho bọn họ chạy nhanh xoay chuyển trời đất hải thị Tây Môn Gia tổng bộ. Phòng bị Giang Tâm Thành đánh tới cửa tới. Thực mau, Tây Môn Cường cùng một chúng Tây Môn Thế Gia cao thủ cũng biến mất, vô ảnh. Đem đã biến thành phế vật Tây Môn Khánh Chi ném xuống mặc kệ. Di ngôn. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Tây Môn Khánh Chi cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, khó hiểu hỏi, Giang Tâm Thành, ta Tây Môn Thế Gia là cùng ngươi có không nhỏ thù hận, chính là Tây Môn Trường Không đã biến thành triệt triệt để phế nhân, ngươi tùy thời đều có thể đi giết hắn, ta cũng bị ngươi đánh thành phế nhân. Ngươi muốn sát muốn quắt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu nói như vậy, vì sao còn phải đối ta Tây Môn Thế Gia hạ tử thủ? Chúng ta chi gian thù hận hẳn là không có lớn như vậy đi. Giang Tâm Thành nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Tây Môn Trường không năm lần bảy lượt muốn giết ta, còn đối ta thần nhân bằng hữu như hổ rình mồi. Nếu không phải ta thỉnh cầu Cận Tiên Trạch hiệu trưởng phái người bảo hộ ta thân nhân bằng hữu, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã xảy ra chuyện. Ngươi cư nhiên nói cho ta như vậy, thù hận không tính đại. Còn có đồng võ phụ tử, chỉ vì ta bằng hữu cho ta để lại một khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc, bị này đồng võ nhi tử nhìn đến. Kết quả ta này bằng hữu không có đem cực phẩm Dương Sơn Ngọc bán cho hắn, hắn liền giết ta sở hữu bằng hữu. Ngươi nói ta không giết bọn họ phụ tử, ta giết ai? Đến nỗi ngươi, ta và ngươi phía trước có thể nói là không nhiều lắm thù oán. Đồng võ phụ tử cũng là gieo gió gặt bão. Kết quả ngươi ẩn núp chờ đợi, chỉ để lại ta một đòn chí mạng, còn muốn đem ta đánh thành phế nhân, sau đó hảo hảo phao chế. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh Chi tàn nhẫn thanh nói: ta Giang Tâm Thành lặp đi lặp lại nhiều lần mà chịu đựng lui bước, kết quả ngươi Tây Môn Thế Gia cho tới nay hùng hổ dọa người. Đầu tiên là Tây Môn Trường Không, lại là đồng võ phụ tử, cuối cùng liền ngươi cái này Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần đều tự mình ra trận phục giết ta. Hiện tại ngươi cư nhiên nói cho ta chúng ta chi gian cũng không có cái gì quá lớn thù oán. Tây Môn Khánh Chi, ngươi mắt mù sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi Tây Môn Thế Gia vô duyên vô cớ đối phó người khác là chính xác, nhưng là người khác báo thù rửa hận nói chính là sai lầm à? Ni Tây Môn Khánh Chi á khẩu không trả lời được, há mồm muốn nói chuyện, chính là Giang Tâm Thành đã một cái tát chụp lại đây. Vô nghĩa, không cần như vậy nhiều, yên phận đi tìm chết đi. Nguyên khí chi trưởng trống rỗng hình thành, nặng nề mà đánh ra ở Tây Môn Khánh Chi trên người, sinh sôi mà đem Tây Môn Khánh Chi chụp thành cho bụi, chết không thể chết lại. Tây Môn Khánh Chi vị này đường đường Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần, Tây Môn Thế Gia người mạnh nhất, liền tính là ở thần hạ liên minh cũng đủ để đứng hàng trước trăm vị tả hữu đứng đầu cường giả, liền như vậy nghẹn khuất hối hận mà chết ở nơi này. Nhìn biến thành cho bụi Tây Môn Khánh Chi, chung quanh một mảnh ân tĩnh, vô luận là đại học Thiên Hải sư sinh, vẫn là đông đảo đám người vây xem, nhất thời đều còn không có từ chuyện này chung phục hồi tinh thần lại. Giang Tâm Thành nhìn Cận Thiên Trạch cùng đại học Thiên Hải mọi người: Cận hiệu trưởng, các vị lão sư đồng học, cho các ngươi lo lắng, ta hiện tại có một số việc phải làm, phỏng chừng muốn chậm trễ mấy ngày. Chờ ta xong xuôi chuyện này về sau ta lại đến tiến hành trời xanh chi hải khiêu chiến. Hảo, hảo, ngươi đi đi. Cận Thiên Trạch máy móc gật gật đầu. Đại học Thiên Hải những người khác không hề động tĩnh. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi Long Đình Hoa Viên, đánh một chiếc taxi, trực tiếp chạy tới Sa Hồ Thị sân bay. Long Đình Hoa Viên khoảng cách Sa Hồ Thị sân bay cũng không xa, chỉ có mấy dặm mà thôi. Ngắn ngủn 10 phút Giang Tâm Thành đi vào Sa Hồ Thị sân bay, lập tức bước lên từ Sa Hồ Thị bay đi Thiên Hải Thị nhanh nhất ban phi cơ, hơn nữa trực tiếp bao xuống máy bay khoang hạng nhất. Yêu cầu phi cơ lập tức cất cánh, bằng vào thiên phu trưởng lệnh bài, Sa Hồ Thị sân bay không dám chậm trễ, lập tức phát động phi cơ, bằng mau tốc độ bay đi Thiên Hải Thị. Giang Tâm Thành làm như vậy chính là muốn ở trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Tây Môn Thế Gia. Một tiết trong lòng chi hận, mặt khác cũng là muốn bằng mau tốc độ bắt lấy Tây Môn Thế Gia. Làm Tây Môn Thế Gia những cái đó cao tầng không có thời gian che giấu bọn họ rất nhiều tội ác. Biết rõ kiếp trước hết thảy Giang Tâm Thành tinh tường biết. Tây Môn Thế Gia nhìn như tiên lệ bề ngoài phía dưới. Cất giấu dữ dội nhiều hắc ám cùng tội ác. Tây Môn Thế Gia chính là một cái đại ưu ác tính. Nếu là có thể diệt trừ Tây Môn Thế Gia cái này thiên hải thị đứng đầu đại gia tộc nói. Giang Tâm Thành có thể đạt được khen thưởng ít nhất cũng tương đương với một cái thất tinh đứng đầu. Nhiệm vụ quan trọng nhất chính là chờ đợi lâu như vậy, đi qua kiếp trước kiếp này, Giang Tâm Thành rốt cuộc có thể báo thù rửa hận. Hết chương.